hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 382. Góc truyện audio.com. Tiết Sán nói câu này với vẻ mặt lãnh đạm không hề có ý mỉa mai, nhưng khi Ninh Uyển Uyển nghe xong, vẫn còn lảo đảo, suýt nữa thì nhảy ngược lên. Tôi cũng chết lặng, Tiết Sán anh, tôi trừng mắt nhìn anh, lời anh nói là thật sao? Anh đã biết Ninh Uyển Uyển không đáng tin, anh giữ cô ấy ở lại nhà chúng ta chỉ để theo dõi cô ấy tìm chỗ trốn của Ninh gia. Sau đó Tiết Sán liếc mắt nhìn tôi, nhướng mày không hài lòng. Em cho rằng tôi giữ cô ấy lại vì lý do nào khác? An Tố, em hình như không đặt hết niềm tin vào tình cảm của anh sao? Tôi đỏ mặt và đột nhiên không nói được, tôi thực sự không tin Tiết Sán. Hoặc cuối cùng tôi không còn tự tin vào bản thân và mối quan hệ giữa tôi và Tiết Sán. Tiết Sán hừ lạnh một tiếng, đưa tay ôm eo tôi. Bảo bối của anh, từ từ anh, sẽ tính, anh nói nhỏ bên tai tôi, rồi nhìn Ninh Uyển Uyển. Anh của cô đâu? Anh lạnh lùng nói, Ninh Uyển Uyển còn chưa kịp trả lời, tôi đã sững sờ hỏi ngay, Tiết Sán, lúc vào không thấy Ninh Trác sao? Sau khi Tiết Sán nói xong, tôi chợt nhận ra từ khi mở mắt ra lần nữa tôi đã không nhìn thấy bóng ma của Ninh Trác. Tiết Sán sắc mặt cũng thay đổi, chết tiệt, Tiết Sán chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn chiếc trụ đồng bên cạnh cây cột đồng. Lúc này, chất lỏng trong bể đã bị máu của tôi nhuộm đỏ, trong chất lỏng màu đỏ tôi thấy rất nhiều bọt. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức ma mãnh từ trong bình khí tuôn ra. Tôi sợ đến mức tái mặt, tôi nhận ra hồn ma này thuộc về Ninh Trác, nhưng khác biệt là lần này hồn ma rất uy nghiêm, mạnh mẽ có thể so sánh với Tiết Sán. Có lẽ nào, trước khi ý nghĩ khủng khiếp trong lòng hiện ra, tôi chợt thấy trong bể máu, một cánh tay nhợt nhạt duỗi ra đáp xuống thành bể. Tôi chỉ cảm thấy rằng hơi thở của tôi vẫn còn. Làm sao có thể, Ninh Trác còn chưa rút hết máu của ta, thân thể này sao có thể? Trước khi tôi có thể nghĩ về điều gì đó xa hơn thì có một gợn máu và nước, và tôi thấy một người đàn ông mảnh mai, nước da trắng đang từ từ đứng lên. Người đàn ông tuy gầy hơn Tiết Sán, nhưng cũng rất cường tráng, trên mặt có mái tóc dài ướt át khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi chỉ cảm thấy nhịp tim của mình như không còn nữa. Là Ninh Trác, thật là Ninh Trác đã lấy lại được thân thể. Trong phút chốc cả nhà kho hoàn toàn im lặng, ngay sau đó, tôi nhìn thấy một luồng khí ma dày đặc đột nhiên dâng trào trong bóng tối xung quanh tôi. Như thể, vô số cặp mắt mở ra trong bóng tối, bồn chồn xen lẫn hồi hộp. Tỉnh lại, chủ nhân ngươi tỉnh rồi. Trời ạ, mối thù máu của chúng ta tại Ninh gia cuối cùng cũng có hy vọng. Trời xanh an bài, Ninh gia. Trời xanh an bài, vô số giọng nói của bóng ma vang lên từ trong bóng tối, tất cả đều run lên vì phấn khích. Ngay khi tôi nhìn lên, tôi thấy những bóng ma đang quay lại. Hiển nhiên, sự xuất hiện của thân ảnh Ninh Trác khiến đám ma Ninh gia này sôi trào. Những yêu ma đó thực lực không lớn, trước mặt Ninh Trác Tiết Sán, bọn họ đơn giản chỉ là một loại cặn bã có thể giết chết trong giây lát. Nhưng con số thật là sốc, đây là tính sơ sơ, ít nhất cũng phải vài trăm con ma. Tất cả linh hồn chết chóc của Ninh gia đều ở đây, tôi không khỏi kinh hãi. So với sự sửng sốt của tôi, Tiết Sán rất bình tĩnh, xem ra hắn đã biết sự tồn tại của những bóng ma này từ lâu, chỉ lạnh lùng nhìn Ninh Trác. Lúc này, Ninh Trác đã từ trong bể máu chậm rãi đứng lên, có thể nhìn rõ thân thể trắng như tuyết, nhưng hắn hiển nhiên không quan tâm. Hắn chỉ nhìn xuống thân ảnh, một tia hưng phấn thoáng qua trong đôi mắt đen luôn bình tĩnh như nước. Anh ơi, lúc này, Ninh Uyển Uyển vốn dĩ đang rất đau lòng, kinh ngạc thốt lên, anh à, hóa ra anh là... Trời ạ, em tưởng kế hoạch của chúng ta sắp hỏng rồi. Trái ngược với sự phấn khích của Ninh Uyển Uyển, sự hưng phấn của Ninh Trác thoáng qua, vẻ mặt nhẹ nhàng khôi phục, chỉ thi thầm quần áo. Ninh Uyển Uyển lập tức phản ứng, nhanh chóng lấy ra một chiếc áo choàng từ trong bóng tối bên hông, chạy tới chỗ Ninh Trác. Ninh Trác chậm rãi bước ra khỏi bể, thân thể lộ ra hoàn toàn. Tiết Sán hai mắt tối sầm lại, anh ta đột nhiên giơ tay lên, dùng bàn tay đã được đan kỹ che. Mắt tôi lại, đừng nhìn những người đàn ông khác. Anh ấy thì thầm vào tai tôi, của tôi tốt hơn của anh ta. Tôi hoảng sợ đến mức không nói được lời nào, nghe xong lời của Tiết Sán, tôi lập tức như bị kéo về thực tại. Bố khỉ, đây là khi nào anh ấy vẫn quan tâm đến tôi và những người đàn ông khác. Nhưng, anh nói của anh tốt hơn hắn, anh nói cái gì, ta nhịn không được hỏi. Tiết Sán một tay khác ôm eo tôi, nhéo tôi một cái, lạnh lùng nói, mọi chuyện của anh đều tốt hơn hắn. Phồng, loại chuyện này, nhìn không ra cũng biết. Tôi trong gang tấc nói, còn phải thử mới biết được. An Tố, ngươi dám? Tiết Sán nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào mắt ánh ương của tôi. Tôi không thể không cười khúc khích, Giờ phút này, chính tôi cũng ngưỡng mộ tôi và Tiết Sán, đây là lúc nào chúng tôi còn có tâm tư giễu cợt nhau. Có lẽ là bởi vì, chỉ cần Tiết Sán ở bên cạnh ta cho dù trời có sập xuống trong một giây tới tôi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, tôi không thể cười được nữa. Bởi vì Ninh Trác đã mặc áo choàng trắng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn chúng tôi. Tiết Sán cũng bỏ tay che mắt tôi xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Tiết Sán, Ninh Trác cười khúc khích, giọng nói bình tĩnh dường như chỉ là chào hỏi một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, xem ra hôm nay không nên đánh nhau. Tiết Sán giễu cợt đáp lại, tại sao? Bởi vì ta vừa mới có được thân thể, còn chưa quen. Ninh Trác nhẹ giọng nói, hiển nhiên biết rõ tất cả chuyện này không thể giấu giếm Tiết Sán, cho nên hắn cũng không có ý nghĩ che giấu, về phần ngươi, vết thương của ngươi vẫn chưa được chữa lành. Tôi sững sờ, vội vàng nhìn Tiết Sán. Quả nhiên, tuy rằng dung mạo vẫn thế, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận được có thể cảm giác được ma lực của Tiết Sán vẫn chưa hồi phục. Trái tim của tôi đau, có phải vì anh bị chấn thương vì kỹ thuật di chuyển sao? Tiết Sán càng giễu cợt, anh thật tốt bụng, tôi nghĩ việc đầu tiên anh làm là báo thù với tôi mới phải. Ninh Trác cười bất cần, đúng vậy, hận ta đương nhiên phải báo thù, không phải cho bản thân ta, mà là cho linh hồn đã chết của Ninh gia. Nhưng theo ta cái gọi là báo thù hãy để nó bị lãng quên đi. Bây giờ ngươi cũng là người chết, ta có gì báo thù ngươi? Việc ta muốn báo thù là Tiết gia của ngươi. Dứt lời, đôi mắt trong veo của Ninh Trác lóe lên một tia sát khí nhàn nhạt. Những bóng ma xung quanh gầm lên dữ dội, với sự phấn khích và bừa bãi. Lãng quên mối thù này ư, Ninh Trác có ý muốn tiêu diệt Tiết gia hiện tại sao? Cách chương.